Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hạ Quốc hoàng cung khởi bẩm hoàng thượng. Đây là bức tranh vẽ con gái của Diệp thừa tướng. Nói dứt lời, đồ các, quan văn cầm bức tranh dâng lên cho hoàng thượng xem. Hoàng thượng cầm lên, xem xong liền ngẩn người ra sau đắm nhìn vào bức tranh ấy sau đó liền ra lệnh đưa Kỳ Ân nhập cung chờ ngày sắc phong làm phi tử. Diệp Cảnh Tín đang ở trong phủ nghe người đến báo tin liền kinh ngạc, lo lắng, Đường Thẩm Yên, Kỳ Ân, A Tú, Ca Dược. Ca ca của nàng, đúng lúc cũng ở đó thấy thừa tướng như vậy, Đường Thẩm Yên vội hỏi. Lão gia, có chuyện gì vậy, tại sao sắc mặt của ông lại trở nên khó nhìn như vậy? Ca Dược gật đầu nhìn thừa tướng. Phải đó, phụ thân có chuyện gì vậy? Thừa tướng nét mặt tỏ rõ sự lo lắng, nhíu mày đáp. Lúc nãy tên thị vệ đó báo là hoàng thượng muốn Ân Nhi nhập cũng chờ ngày sắc phong làm phi. Nàng ngỡ ngàng đứng bật dậy trợn mắt, cái gì chứ, phu nhân không tin vào tai mình liền hỏi lại, ông nói thật sao, ông không nghe lầm chứ, thừa tướng gật đầu đôi mắt hiện lên sự buồn bã, lo lắng cho con gái mình, Ca Dực lắc đầu không ngừng. Phụ thân, muội không thể nào vào cung được, nơi đó hậu cung tranh đấu không ngừng, với lại theo con thấy tên hoàng đế đó cũng chẳng phải là một chính nhân quân tử gì. Nếu muội ấy nhập cung thì chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời của muội ấy. Diệp Cảnh Tín vẻ mặt kiên quyết bảo, con yên tâm phụ thân nhất định sẽ không để Ân Nhi nhập cung đâu, để ta suy nghĩ cách. Tất cả mọi người đều im lặng hướng mắt về Diệp Cảnh Tín. Một lúc sau, đôi mắt sáng rực lên, ta có cách rồi, Đường Thẩm Yên vội vã hỏi, mau nói đi ông có cách gì. Diệp thừa tướng liền nói, hiện tại hoàng thượng sắp gả công chúa đi Bắc Lương để hòa thân, bây giờ con chỉ có thể thay công chúa đi hòa thân thôi. Đường Thẩm Yên nghe xong tức giận quát lớn. Ông nói vậy chẳng khác nào là không nói, không gả vào cung thì cũng đi hòa thân. Diệp Cảnh Tín vỗ vai xoa dịu cơn giận của phu nhân mình, bảo. Nàng hãy bình tĩnh đã nghe ta nói hết, tuy rằng, để Ân Nhi đi hòa thân nhưng ta sẽ không nó thành công đi đến đó để hòa thân đâu, giữa đường ta sẽ cho người đi cứu Ân Nhi. Kỳ Ân đứng im lặng suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng lên. Được con đồng ý đi hòa thân, phụ thân con tin tưởng người. Diệp Cảnh Tín nhìn nàng gật gù. Tốt lắm, bây giờ chúng ta hãy bàn bạc kế hoạch đánh cháo công chúa. Sáng hôm sau, thánh chỉ từ trong cung đưa đến, Hoa công công truyền thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thứ nữ Diệp Kỳ Ân dung mạo tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn lệnh 5 ngày sau nhập cung chờ ngày sắc phong làm phi. Chúng thần lĩnh chỉ cảm tạ thánh ân, cách chương.